Cùng trời với thú, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn chăm chú của Hỏa Lân Xà, Sở Trước lấy ra một gốc cây cỏ biến hóa thành thục dò xét để trên mặt đất trước. Hỏa Lân Xà không công kích, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cỏ biến hóa trong tay nàng. Sở Trước thấy thế, hiểu rõ ý tứ Hỏa Lân Xà, vì thế nàng nói. Cứ quyết định như vậy đi, ta dùng cỏ biến hóa trao đổi Hỏa Lân quả với ngươi. Hỏa Lân rắn lắc lư đầu, xem như đồng ý. Bên ngoài đám người Đồ Tứ Nương thấy một màn như vậy quả thực rất muốn học máu. Tuy rằng cỏ biến hóa cấp bậc không cao như Hỏa Lân quả, nhưng đừng quên là cỏ biến hóa so với linh thảo cấp 12 mà nói, số lượng càng rất thưa thớt, nó đối với yêu thú có ý nghĩa lớn hơn nữa, cho dù linh thực cấp 12 cũng kém hơn. Loại thời điểm này, không phải hẳn là dùng cỏ biến hóa trao đổi cũng là thứ gì đó có giá trị sao? Tỷ như để cho Hỏa Lân Xà dẫn bọn hắn đi tìm hỏa tinh thạch gì đó. Một gốc cây cỏ biến hóa đổi Hỏa Lân quả thấy thế nào cũng không bằng giá. Nếu không phải biết Sở Trước bọn họ là người tu luyện ngoại lai, đều cho rằng Sở Trước là cố ý đã chạy tới đưa cỏ biến hóa cho Hỏa Lân Xà. Đám người Bích Tầm Châu đối với hành vi Sở Trước lấy cỏ biến hóa trao đổi Hỏa Lân quả cũng không ý kiến, tuy rằng không rõ vì sao Sở Trước lựa chọn dùng cỏ biến hóa, nhưng nàng làm như thế, khẳng định là có đạo lý của nàng. Cho nên bọn họ chỉ an tĩnh nhìn, vẫn chưa ngăn cản, chính là cảnh giác Hỏa Lân Xà có thể công kích hay không. A Chiếu lười biếng ghé vào trên vai Sở Trước, quét liếc mắt Hỏa Lân Xà một cái, chỉ cần nó không chủ động công kích, nó cũng mặc kệ nó hóa hay không biến hóa. Trên mặt Sở Trước lộ ra tươi cười, đặt cỏ biến hóa tới trên đất, tiếp theo lui về phía sau vài bước. Hỏa Lân Xà cúi đầu, ngậm lấy cỏ biến hóa, lại liếc mắt Sở Trước một cái sâu thật sâu, thân rắn tráng kiện một lần nữa trườn về thông đạo kia, rất nhanh liền biến mất ở trong đó, chỉ còn lại Hỏa Lân Đằng bị thân thể nó đè ép đến bên cạnh cùng với thông đạo sâu không thấy đáy phía sau Hỏa Lân Đằng. Sau khi hơi thở Hỏa Lân Xà hoàn toàn biến mất, người bên ngoài động đá vôi đều nhịn không được thở một hơi. Hơi thở Hỏa Lân Xà quá cường đại, hơn nữa bởi vì chưa biến hóa, cũng không hiểu được thu liễm uy áp, làm cho người ta áp lực rất nặng. Sở Trước không vội vàng lại hái Hỏa Lân quả, mà là vẫy vẫy với Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ bên ngoài động đá vôi. A Kỳ, mọi người có thể vào được rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa, vui thích tiến vào, đám người Đồ Tứ Nương sắc mặt phức tạp đi theo phía sau. A Kỳ, huynh và Tầm Châu ca đi hái Hỏa Lân quả, Đồ Tứ Nương, Nghiêm lão đại, các ngươi đi hồ nham thạch nóng chảy bên kia nhìn xem có hỏa tinh thạch hay không. Sở Trước nói, Nghiêm lão đại đáp ứng một tiếng, mang theo hai đồng bạn đi qua. Đồ Tứ Nương không nhúc nhích mà là dùng thần sắc phức tạp nhìn Sở Trước, đột nhiên nói. Sở cô nương, cô cũng biết ý nghĩa cỏ biến hóa đối với yêu thú. Sở Trước hơi hơi nhíu mày nhìn nàng ta, bộ dạng nguyện nghe kỹ càng. Đại lục Xích Vân Tinh không ít yêu tu, người tu luyện nhân loại chúng ta ngược lại ít lại ít. Những yêu tu đó hình thành một cỗ thế lực khổng lồ, hơn nữa trong yêu tu còn có rất nhiều hậu đại không thể biến hóa, nếu như bọn hắn biết được cô có cỏ biến hóa. Đồ Tứ Nương tuy rằng không nói quá rõ, nhưng Sở Trước đã nghe ra ý tứ của nàng ta, trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ làm sao có thể biết đây, chẳng lẽ là đồ tỷ tỷ các ngươi muốn giúp ta tuyên truyền sao? Đám người Nghiêm lão đại mới vừa đi đến bên cạnh ao nham thạch nóng chảy nghe được lời nàng nói, thiếu chút nữa dưới chân lảo đảo một cái ngã sấp xuống. Đồ Tứ Nương vội nói, cô yên tâm, chúng ta tự sẽ không làm chuyện này. Đùa à, nhóm người này hung tàn như thế, ngay cả Hỏa Lân Xà cấp 12 còn không sợ, có thể thấy thực lực của bọn hắn là đần độn mới có thể cố ý là địch với bọn họ. Đám người Đồ Tứ Nương cũng không ngốc, bọn họ có loại dự cảm, đoàn người Sở Trước còn có rất nhiều con bài chưa lật, đây không phải là bọn hắn có thể đối phó. Lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang hái Hỏa Lân quả chẳng hề để ý nói. Các ngươi không muốn sống cứ việc đi nói, dù sao chúng ta không sợ. Nói xong, lại liếc mắt nhìn tiểu yêu thú ghé vào trên vai Sở Trước làm đồ trang sức một cái, rất tự tin. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, nơi này còn có một vị yêu tổ tông ở đây, xem thử con yêu thú nào không muốn sống dám chạy tới tìm ngược. Sở Trước sờ sờ cái đuôi A Chiếu, khẽ cười với Đồ Tứ Nương. Đồ Tứ Nương bị nàng cười đến cả người cứng ngắc, vội vàng chạy tới chỗ Nghiêm lão đại, giúp đỡ tìm xem có hỏa tinh thạch hay không. Trong hỏa tinh thạch ẩn chứa hỏa linh lực nồng đậm, nham thạch nóng chảy tầng trung dưới lòng đất ngưng tụ thành hình, ở khi núi lửa phun trào, đi cùng nham thạch nóng chảy từ lòng đất tuôn lên trên, muốn tìm hỏa tinh thạch chỉ cần tìm kiếm tại nơi nham thạch nóng chảy là có. Cách chương.